Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, gián điệp. Nai Thành, Thành Nội, trên đường phố người đến người đi, thương nhân, lính đánh thuê, mạo hiểm giả, cùng phổ thông bách tính trên đường đi qua, dòng người như dệt, cứ việc bởi vì trung lập thành quật khởi. Phiến khu vực này phụ cận thành thị đều là bị trình độ nhất định suy yếu. Nhưng dù sao trung lập thành thành lập thời gian ngắn ngủi, lực ảnh hưởng cũng là có hạn. Huống chi trung lập thành cơ hồ là ở vào Kava đại xâm lâm khu vực bên ngoài chỗ sâu nhất. Nguy hiểm trùng điệp, cho nên cái khác thành thị cũng không có bởi vì trung lập thành quật khởi mà lập tức suy sụp xuống. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chỉ bất quá, nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện, bây giờ Nai Thành, người lưu lượng thật là so với dĩ vãng muốn ít hơn 1-2 thành. Mà lại, số lượng này còn đang không ngừng chậm chạp giảm bớt. Thật sự nếu không khai thác hành động gì, như vậy thành phố này dòng người đo sẽ không khô mất. Thoái hóa thành phổ thông thành trấn, mà cái này... hiển nhiên là những cái kia cao cao tại thượng thành chủ các quý tộc không thể chịu được. Ha ha, lão hán mẫu, hôm nay hoa quả bán được thế nào? Đầu đường khu dân nghèo chợ, một cái nam tử khô gầy cầm lên bán hàng rong nhấc lên đỏ rực hoa quả. Đối dâu quay nón lão bản như quen thuộc hỏi, còn có thể thế nào? Ai, làm ăn này là càng ngày càng khó làm. Lão hán mẫu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Gần nhất khoảng thời gian này, thương nhân bắt đầu giảm bớt. Mạo hiểm già, lính đánh thuê những cái kia kẻ liều mạng cũng giảm bớt rất nhiều. Không có những người này, ta những vật này, chỗ nào còn có thể bán được bao nhiêu? Gần nhất lệ phí vào thành lại lên điều. Những cái kia đáng chết thuế vụ quan. Hận không thể đưa ngươi trên người mỗi một cái tiền đồng đều ép khô. Ta làm ăn này, đều nhanh không làm tiếp được a, nghe người ta nói. Tại càng thâm nhập địa phương có thú nhân thành lập nên một tòa mới thành thị. Bên trong kẻ có tiền rất nhiều, không hạn người tiến vào, mà lại vào thành cũng không lấy tiền. Giao dịch tiền thuế rất thấp, nếu như không phải tòa thành thị kia từ thú nhân thành lập. Đường xá cũng nguy hiểm, nói không chừng ta cũng đi qua sông vào một lần. Lão hán mẫu nói liên miên lải nhải, không ngừng mà oán giận gần nhất tình huống. Hiển nhiên, gầy còm nam tử cùng lão hán mẫu là người quen. Gầy còm nam tử câu có câu không ứng phó lão hán mẫu nói liên miên lải nhải. Tại quầy hàng hất lên tuyển lấy hoa quả, trong đầu lại là hiện lên một số khác sự tình. Cái này, chỉ là Nai Thành một góc, phóng nhãn cái khác, chỉ sợ tương tự giống như sự tình đều đang không ngừng phát sinh. Vì bảo trì dĩ vãng thu nhập, tham lam Nai Thành chủ đem vào thành tiền thuế không ngừng đề cao. Lấy thu liễm càng nhiều tiền tài, chỉ là loại thủ pháp này, chỉ là uống rượu độc giải khát, càng là áp bách, chỉ sợ dân chúng thoát đi đến thì càng nhiều. Mà nương theo lấy trung lập thành quật khởi, Nai Thành bị xung kích sợ rằng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay tại lúc này, liên tiếp tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Phanh phanh phanh, nhanh lên, thành chủ đại nhân muốn tập hợp. Các người những này đáng chết dân đen, tranh thủ thời gian nhanh lên tập hợp. Không bao lâu, một đội binh sĩ rối bời theo đường đi chạy qua. Đem chọn con đường làm cho gà bay chó chạy. Trong đó ngẫu nhiên mấy người vẫn không quên thuận tay theo lão hán mẫu quầy hàng lên cầm đi mấy cái hoa quả. Chốc lát sau, chợ trên đường phố một mảnh hỗn độn. Những này tên đáng chết. Lão hán mẫu thầm mắng một tiếng, khó chịu thu thập rơi trên mặt đất mấy cái apple. Bọn hắn đây là tại làm gì? Gầy còm nam tử mắt sáng lên, mở miệng hỏi, còn có thể có cái gì? Đoán chừng là Nai Thành chủ xuất binh. Cái kia một lần xuất binh bộ dáng không phải vậy. Đem những cái kia du côn vô lại tạo thành binh sĩ triệu tập lại. lắc mình biến hóa liền thành quân đội, cũng không biết mục tiêu lần này lại là một bên nào người. Không thể nào, trước đây không lâu thành chủ không phải mới điều động một chi tư binh ra ngoài sao? Tại sao lại muốn đánh trận rồi? Ai biết được, dù sao nhà ta sát vách cái kia vô lại tiểu tử ngay tại thành chủ trong vệ đội làm việc. Nghe hắn nói hai ngày này liền muốn động binh, đơn giản hàn huyên vài câu, gầy còm nam tử chọn lựa hào thủy quả, trả tiền, sau đó cáo biệt lão hán mẫu, chuyển qua mấy cái đường tắt, ánh mắt không lưu dấu vết quan sát trái phải trước sau. Xác định không ai theo dõi về sau, mấy cái quanh đi quẩn lại, tựa như vô ý trở lại vắng vẻ thành khu trong một cái phòng. Đóng cửa thật kỹ, từ bên trong khóa kỹ, thông qua khe cửa, xác nhận bên ngoài không ai. Sau đó, gầy còm nam tử đi đến phòng nội bộ, đem một cái cất đặt tạp vật cái dương đẩy ra, ngay sau đó đem trên mặt đất đè ép tấm ván gỗ để lộ. Sau đó liền xuất hiện một cái cửa vào, đốt lên ngọn nến, theo cửa vào tiến vào, ánh nến chiếu sáng u ám mật thất. Kia là một cái tương đối rộng lớn tầng hầm, tựa hồ từ thổ hệ ma pháp kiến tạo mà thành, đi qua thang lầu, xuống đến trong tầng hầm ngầm, rộng lớn trong tầng hầm ngầm, chính bày ra cái này một cái thật lớn kỳ quái máy móc. Cái này kỳ quái máy móc cơ hồ chiếm tầng hầm đồng dạng vị trí. Màu vàng xanh nhạt sắc ngoài, từng đầu dây điện vờn quanh. Phía trên một cây không biết chất liệu nhỏ bé, cây gậy, kéo dài mà lên. Thông qua một cái lỗ nhỏ xuyên qua mặt đất, đạt tới góc tường một cái không đáng chú ý cỏ dại che giấu nơi hẻo lánh. Gầy còm nam tử ngồi trên ghế, đem một chương chồng chất qua vài lần. Phía trên làm lấy rất nhiều bút ký kỳ quái giấy trắng đem ra. Sau đó bắt đầu ở tòa này trên máy móc thao tác. Tút tút tút. Tựa hồ có quy luật, nhưng lại tượng vô tự máy móc tiếng vang tại cái này dưới đất trong phòng truyền ra. Tiếp theo từng đạo nhìn bằng mắt thường không gặp sóng điện. Theo cây kia xuyên qua tầng hầm, giấu ở phảng phất nơi hẻo lánh bụi cỏ dại cây gậy phát ra. Bắn về phía bầu trời xa xăm. Không sai, đây là một cái dị giới ma sửa đổi phần máy điện báo. Từ nghiên cứu khoa học đám địa tinh hấp thu Austin truyền thâu các loại hiện đại tri thức hệ thống. Kết hợp hiện đại khoa học kỹ thuật cùng dị giới đặc sắc ma huyễn luyện kim thuật sản xuất ma sửa. Đổi phần máy điện báo. Bởi vì địa tinh bản thân phong cách, loại này máy điện báo đã là bọn hắn có thể làm được nhỏ nhất. Chỉ bất quá thể tích mặc dù khổng lồ, hình dạng cũng trách mô hình quái dạng. Nhưng truyền lại tin tức hiệu suất đúng là nhất lưu. Trước mắt cái này gầy còm nam tử, chính là tổ rồng bộ lạc phát triển một nhân loại gián điệp. Hắn chính đem khoảng thời gian này thu thập được tình báo. Thông qua máy điện báo phát hướng trung lập thành tiếp nhận trung tâm. Tại cùng lão hán mẫu nói chuyện trước đó, hắn cũng đã là âm thầm đi khắp toàn bộ Nai Thành. Đồng thời thông qua một chút con đường thu được Nai Thành chủ xuất binh tất cả tin tức, bao quát xuất binh thời gian, binh lực bố trí, quân đội tạo thành, tiến quân lộ tuyến mục tiêu vân vân. Những này vốn hẳn nên thuộc về cơ mật quân sự đồ vật, đều tại hiện đại đã phát triển đến đỉnh phong gián điệp tình báo thu thập thuật trước mặt. Căn bản không có một tơ một hào trở ngại liền bị toàn bộ thu hoạch. Lúc này, ngay tại trong phủ thành chủ chỉnh quân Nai Thành chủ, căn bản sẽ không nghĩ đến, mình tất cả tình báo đã là bị truyền ra ngoài. Trên thực tế, những này thời trung cổ thành chủ quý tộc, cũng sẽ không nghĩ tới mình trong thành thị vậy mà lại có trung lập thành gián điệp. Mà lại, loại này thần hồ kỳ thần tin tức truyền thâu thủ đoạn, liền như là người lớn khi dễ trẻ con tử. Cái này chỉ là một cái trong đó thành thị, tại những thành thị khác thành chủ các quý tộc triệu tập quân đội đồng thời. Núp trong bóng tối tổ rồng bộ lạc đặc công lũ gián điệp, cũng nhao nhao đem tin tức truyền hồi trung lập thành bên trong. Tu tiên cổ điển,